Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 242, cây cao. Ba canh, kiếm hầu tại Đại La Thành chờ biên thành còn hiếm có. Đến Thiên Nhạc Sơn, vậy liền chẳng có gì lạ. Kiếm hầu đối với Lục Đại Tông bên ngoài tông môn tử đệ đến nói. Cần đầy đủ khí vận mới có thể vượt qua đến. Mà đối với Lục Đại Tông đệ tử, cơ hồ đều có thể vượt qua đến, chỉ là thời gian sớm tối mà thôi. Có 30 tuổi, có 40 tuổi, có 50 tuổi, nhưng sớm muộn muộn đều có thể mài tới. Kiếm hầu về sau, vậy liền vô cùng gian nan, mỗi một bước đều gian nan. Kiếm hầu thành kiếm vương khó, kiếm vương thành kiếm hoàng càng khó, nếu không... Các trưởng lão cũng không phải chỉ là để kiếm hoàng. Đương nhiên kiếm hoàng cảnh giới bên trên cũng có mạnh có yếu. Có người chỉ có thể đạt tới kiếm hoàng. Không có cách nào vượt qua. Có là miễn cưỡng có thể đạt tới kiếm hoàng. Cùng là kiếm hoàng. Thực lực chênh lệch to lớn. Hắn vừa trở lại tiểu viện của mình. Liền nhìn thấy một thanh niên đã đợi tại cửa của hắn. Cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Ngô sư huynh, Tống Vân ca ôm quyền mỉm cười. Người vậy mà cũng quay về rồi, đã trở về hơn 10 ngày. Ngô Cao Thụ cười ha hả nói. Nghe nói ngươi cũng quay về rồi. Liền tới xem một chút. Tống Vân ca đưa tay đẩy ra cửa sân. Hai người tới tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Dựng lên ấm trà pha trà. Nói như vậy, cái này một nhóm rất nhiều đệ tử trở về. Tống Vân ca nói, Ngô Cao Thụ thân hình thon dài thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, cười lên lộ ra một cỗ bất cần đời sức lực. Không có rất nhiều, chỉ có 10 cái, đây là muốn làm gì? Tống Vân ca nhíu mày, còn tưởng rằng chỉ có chính ta trở về nữa nha. Ta nghe được tin tức, lần này vốn là dự định điều Phùng Tấn sư huynh trở về. Về sau Phùng sư huynh chủ động lưu lại. Đem danh ngạch cho ngươi. Tống Vân ca kinh ngạc. Hắn chuyên chú vào tu luyện. Không để ý tới tục vụ. Cùng chư sư huynh đệ các quan hệ bình thường. Mà Ngô Cao Thụ lại khác. Ngô Cao Thụ cực am hiểu cùng người ở chung. Khéo léo. Rất được lòng người. Cho nên tin tức cũng cực kỳ linh thông. Hai người quan hệ hợp ý là bởi vì viện tử liền nhau. Chỉ cách xa hơn 100 mét. Ngô Cao Thụ thường tìm hắn uống rượu với nhau, kể ra phiền lòng sự tình, nghe nói còn muốn phái một nhóm người đi tứ linh vệ. Mà phái đi lại là kiếm hầu cảnh giới cao thủ, những này kiếm hầu đều là không muốn đi tứ linh vệ. A, lần này không phải tự nguyện, mà là sai khiến, nghe nói tình thế không tốt lắm, thiên mị bắt đầu càn rỡ đi lên. Tống Vân ca như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn cấp tốc suy nghĩ. Rút lui trước về một nhóm người. Lại phái đi một nhóm cao thủ. Tăng cường tứ linh vệ thực lực. Đây là 6 tông mưu cầu mạnh hơn phòng ngự. Bất quá đem mình cùng Chu Linh Thù rút về đến. Hiển nhiên là không muốn chuyện xấu. Là không muốn lại trêu chọc thiên mị. Nói tới nói lui. Vẫn là phòng ngự là chính. Không cầu tiến công, xem ra chúng ta biểu hiện cũng không tệ nha. Cho nên rút về đến, miễn cho bị thiên mị hại. Ha ha, ngươi cười cái gì chẳng lẽ không đúng, chính ngươi nghĩ đi. Ngươi cái tên này, là châm chọc ta đi, biểu hiện được có được hay không? Trong lòng ngươi liền không có số, vậy còn ngươi là được rồi tốt cũng sẽ không bị rút về. Đến, còn bị quăng vào giao quang điện. Ngô Cao Thụ cười đắc ý nói, ta chí ít còn tiến thiên tuyền điện, ha ha, thế nhưng là giàu đến chảy mỡ, vậy liền nhìn ngươi làm sao chảy mỡ. Tống Vân ca tức giận, không có phạm cái gì sai đi. Ngô Cao Thụ hết sức vui mừng, đương nhiên không có phạm sai lầm cũng sẽ không bị bắt được, không giống ngươi, ha ha. Tống Vân ca hừ một tiếng. Lúc này trà đã nấu xong, mùi thơm nức mũi, Ngô Cao Thụ động thủ châm hai chén, nói thật, thật bội phục ngươi, vậy mà thực có can đảm làm ra loại chuyện đó đến. Đây chính là cả một đời a. Tại Thiên Nhạc Sơn, núi quy lớn hơn trời, là tuyệt không thể phạm, nếu không liền phiền phức vô tận, giống Tống Vân Ca lần này, phạm vào lớn quy, vậy sau này cũng không có cái gì ngày sống dễ chịu. Trừ phi lập xuống đại công mới có thể tiêu di, nhưng thường thường một khi phạm vào sai lầm lớn, là không có cơ hội lập xuống đại công, giống Tống Vân Ca, trực tiếp bị quăng vào Giao Quang Điện. Giao Quang Điện có cơ hội gì lập đại công, còn không phải muốn tầm thường cả đời. Giao Quang Điện chính là nữ nhi quốc, nhưng ngốc tại đó, nữ nhi ra là sẽ không thích ngươi. Rõ ràng có một đám mỹ nữ còn quấn, lại muốn bị bọn này các mỹ nữ khinh bỉ xem thường. Tư vị này là đáng sợ cỡ nào, hắn dù sao là chịu không được. Tống Vân Ca khẽ nhấp một cái trà, chuyện không có cách nào khác. Bày ra chỉ có thể xuất thủ quản ngươi nha. Ngô Cao Thụ lắc đầu, vậy liền hào hào hưởng thụ mỹ nhân hương đi, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, thật ghen tị ngươi a. Kia thay đổi, Tống Vân Ca khẽ nói, hắc hắc. Ngô Cao Thụ khoan thai tự đắc cười một tiếng, đương nhiên là không thể đổi, chỉ cần võ công mạnh. Cái kia sầu không có sư tỷ sư muội thích huống chi mình phong lưu tiêu sái. Biết ăn nói, càng là không lo, không giống Tống Vân Ca. Quái gở thành tính, chúng ta nhóm này trở về 10 người. Ngoại trừ ngươi tiến Giao Quang Điện, còn có 2 cái, ngươi hẳn là thấy qua. Tống Vân Ca gật gật đầu, ở phía trước thủ vệ 2 cái, Chu Quan Triều cùng Cố Tây Lâu. Phóng tới trong chốn võ lâm cũng là kỳ tài, nhưng ở Thiên Nhạc Sơn chính là tầm thường. Trừ ta, còn có 6 cái, được Phi Hoa Sư tỷ tiến Thiên Cơ Điện, Trúc Ninh Ninh Sư tỷ tiến Thiên Quyền Điện, còn lại 4 vị sư huynh đều tiến Thiên Cơ Điện. Hắc hắc, hắn uống trà lắc đầu không thôi. Cái này một nhóm trở về xác thực đều là phế liệu. Là bị rút về đến nhường ra vị trí, miễn cho liên lụy tứ linh về. Phùng sư huynh vốn là ở đâu, nếu như Phùng sư huynh không có đem danh ngạch tặng cho ngươi, lần này trở về là tiến Thiên Diễn Điện. Hắc, Thanh Quý Chi Cực, Thiên Diễn Điện phụ trách tham mưu, chế định tông môn chiến lược cùng chiến thuật, quyền cao chức trọng, cũng không phải Thiên Cơ Thiên Quyền Thiên Toàn Giao Quang có thể so. Thiên Cơ Điện phụ trách trúc tạo, Thiên Quyền Điện phụ trách y dược, dù không tính trọng yếu, nhưng so với Giao Quang vậy liền cao hơn một tầng. Tống Vân Ca lắc đầu, Phùng sư huynh đợi ngươi là thật không có nói. Ngô Cao Thụ giơ ngón tay cái lên, còn không phải sợ ngươi ở tại Đại La Thành, bị Vân Thiên Cung làm thịt rồi. Tống Vân Ca hoành hắn một chút. Vân Thiên Cung? Vân Thiên Cung đối ngươi sát ý ai cũng biết, là nhất định phải giết chết ngươi. Bọn hắn một mực chờ đợi cơ hội đâu. Ngươi ở tại Giao Quang Điện rất tốt, bọn hắn là tìm không thấy cơ hội nha. Ngô Cao Thụ cười hắc hắc nói, đây cũng là trong tông đáp ứng Phùng sư huynh nguyên nhân, cũng không muốn ngươi bị Vân Thiên Cung giết. Đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Một cái thải y thiếu nữ phiêu nhiên mà tới. Tống sư đệ, Lộc sư tỷ, Tống Vân Ca ôm quyền. Thải y thiếu nữ tú mỹ động lòng người, vẫy tay nói, đi theo ta đi, điện chủ cho gọi. Lộc sư tỷ là càng ngày càng đẹp mạo, hào quang càng phát ra chiếu người. Điện chủ tìm hắn chuyện gì? Ngô Cao Thụ cười ha hả hỏi. Lộc U Dương khẽ cười một tiếng nói, Ngô sư đệ ngươi ngoài miệng giàu là càng ngày càng đậm. Tống Vân Ca cười tủm tỉm đi theo Lộc U Xương đi ra ngoài. Ngô Cao Thụ vội nói, Lộc sư tỷ, ta mang cho ngươi một cái tiểu lễ vật. Lộc U Xương lườm hắn một cái nói, ta cũng không dám thu. Đi rồi, Ngô Cao Thụ đuổi theo ra đến, liền một kiện tiểu ngọc vòng tay, ngươi đeo lên khẳng định đẹp mắt. Hắn nói từ trong ngực móc ra, dùng lụa trắng bao lấy. Lộc U Dương lại không tiếp. Doanh Doanh mà đi, Ngô Cao Thụ một mặt thất vọng thở dài. Ai, một kiện tiểu ngọc vòng tay mà thôi. Tống Vân Ca quay đầu hướng hắn ha ha cười. Ngô Cao Thụ nguýt hắn một cái. Điềm nhiên như không có việc gì thu hồi vòng tay. Tống Vân Ca quay đầu trở lại. Cùng Lộc U Xương sóng vai mà đi. Lộc sư tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có một cái tiểu nhiệm vụ. Lộc U Xương nói. P.S. Lập tức còn có một canh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.